Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1253 lần này coi như khó giải quyết. Di đã thở dài một tiếng, năm đó Real Madrid muốn đưa đi Makelele thời điểm, hắn liền cực lực khuyên can, đáng tiếc lúc ấy lời hắn nói, Florentino cũng không có nghe lọt. Thời điểm đó Real Madrid chủ tịch bị phía trước ba cái mùa giải thành công cho làm choáng váng đầu óc. Nhưng sau đó 3 năm, chức nghiệp bóng đá cho hắn thê thảm nhất giáo huấn. Hiện tại, Florentino ngóc đầu trở lại, tuy nói so trước đó càng thêm coi trọng phòng thủ cầu thủ. Nhưng trên thực tế cũng vẫn là kém xa trước trận tiến công tay. Không chỉ có Real Madrid là như thế. Barca cũng là như thế. Không phải sao? Barca hậu phòng tuyến đều yếu ớt thành hình dáng ra sao? Nhưng Barca dẫn viện binh sao? Không có, chẳng những không có, ngược lại còn đem Alexander Song cho thuê đi ra. Đối với những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, kiên trì mình bóng đá truyền thống, tựa như là một loại nào đó chính trị chính xác. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì trải qua Makelele đau xót, cho nên Zidane quyết định vô luận như thế nào đều muốn phòng ngừa tương tự bi kịch lại lần nữa tái. Diễn, bằng không mà nói, hắn rất bình thường lo lắng Galactico hai kỳ có hay không còn có thể tiếp tục kiên trì. Nói đến cái này nặng nề chủ đề, hai người đột nhiên đều có chút đã mất đi trò chuyện đi xuống hào hứng. Ngay lúc này, Ancelotti cũng đột nhiên xuất hiện ở trong quán cà phê, nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau, người Ý lập tức cười đi tới, trực tiếp tại Dương Dương bên cạnh kéo ra cái ghế ngồi xuống. Đang nói chuyện gì đâu? Ancelotti nhiều hứng thú hỏi, Dương Dương cùng Zidane liếc nhau một cái, đều nở nụ cười, chúng ta đang nói chuyện bên ngoài những cái kia Barca fan bóng đá. Còn có chính là ngày mai tranh tài đánh như thế nào? Dương Dương trả lời, Ancelotti lập tức tinh thần tỉnh táo. Vừa vặn, ta vừa rồi cũng đang vì chuyện này phát sầu. Các ngươi có ý nghĩ gì? Hỏi là các ngươi, nhưng trên thực tế lại là nhìn về phía Dương Dương. Zidane là trợ lý huấn luyện viên. Ý kiến của hắn hẳn là tại huấn luyện viên tổ trong hội nghị đề cập qua. Dương Dương ý nghĩ mới là Ancelotti hiện tại quan tâm nhất. Hắn vô cùng rõ ràng, mình vô luận như thế nào đều nhất định muốn ổn định Dương Dương vị này trong đội số một ngôi sao. Bóng đá, nếu như ngay cả Dương Dương đều đứng ra hoài nghi hắn, vậy hắn chỉ sợ rất khó kiên trì đến mùa giải kết thúc. Dương Dương chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một chút, tổ chức tốt thuyết pháp. Lúc này mới lên tiếng nói, ta cho rằng, vẫn là phải để Mascherano quay về đội hình. Modric trong huấn luyện biểu hiện được rất tốt. Trước đó đánh Levante ngươi cũng nhìn thấy. Ancelotti khẩn trương giải thích nói, Dương Dương gật đầu, ta biết, đánh Levante, Modric phát huy xác thực rất không tệ. Nhưng Levante không phải Barca. Ancelotti ý thức được mình có chút quá khẩn trương. Bình phục một chút tâm tình, ngươi nói xem, Barca giữa trận rất có lực trùng kích, Xavi đã cơ bản đã mất đi chủ lực vị trí. Ta có thể kết luận, trận đấu này hẳn là Iniesta cộng tác Rakitic, cái này hai tên cầu thủ lực trùng kích đều rất mạnh. Sau chen vào năng lực đều hết sức xuất sắc, Ancelotti cùng Zidane đều nghe được không hẹn mà cùng, gật đầu. Dương Dương lời này đánh trúng yếu hại. Ta không phủ nhận Modric vẫn như cũ là làm đương thời giới bóng đá tốt nhất tổ chức hình giữa trận, nhưng ta có thể cảm thụ được thân thể của hắn đúng là tại hạ trượt. Nếu như vẫn là để hắn tiếp tục kiên trì trên nửa trình cái chủng loại kia đá pháp, không chỉ có hắn chịu không được, cùng hắn cộng tác Toni Kroos cũng đồng dạng chịu không được. Đánh Sanker 04 chính là chứng minh tốt nhất. Tại sau trận đấu phục bàn thời điểm, ai ấy đều thấy được. Toni Kroos tựa như là một con ruồi không đầu. chỉ có thể là một vị đuổi theo san cơ không bốn đi chạy. Bởi vì hắn không có cách nào. Tại phòng tuyến cùng giữa trận ở giữa, chúng ta cần phải có một cái đứng được ở cầu thủ. Hắn tồn tại có thể cực đại làm dịu Modric cùng khác nhất danh giữa trận phòng thủ áp lực. Tiến tới để Modric càng nhiều đầu nhập tổ chức cùng tiến công. Ancelotti cùng Zidane đều không phải là đồ đần. Dương Dương kiểu nói này, bọn hắn liền đều nghe rõ, thậm chí kịp phản ứng. Phát giác Dương Dương đối với trận này thế kỷ derby chiến thuật chủ trương. Ngươi cho rằng vẫn là phải lại đá phòng thủ phản kích. Ancelotti hỏi, Dương Dương cười cười. Luis Enrique tại Bernabeu sân bóng chính là đá phòng thủ phản kích. Kia một trận sau cuộc tranh tài, Enrique cũng là có thụ lên án. Rất nhiều người đều cho rằng hắn cũng là bởi vì từ bỏ truyền thống truyền khống chế bóng, cho nên mới sẽ cuối cùng thua trận tranh tài. Kết cục thảm bại, nhưng chỉ có chân chính tham dự tranh tài Real Madrid cầu thủ mới biết được. Kia một trận tranh tài kỳ thật bị đá rất bình thường hiểm. Từ toàn bộ mùa giải chiến lược góc độ đến xem, chúng ta dẫn trước 4 phần, nóng lòng cầm xuống tranh tài người. Không phải là chúng ta, ngược lại là đối thủ. Bọn hắn thế nhưng là nhất định phải thắng, mới có thể mau chóng rút ngắn chênh lệch. Dương Dương nhắc nhở, chơi chiến lược, người Trung Quốc chưa hề đều không thua cho bất luận kẻ nào. Tôn Tử binh pháp càng là một đại côi bảo. Đối với Barca tới nói, nếu như không thể thừa dịp nu kem một trận chiến này cầm xuống Real Madrid, rút ngắn điểm tích lũy chênh lệch, kia sau đó đem hy vọng ký thác vào còn lại đội bóng trên thân, ký thác vào chính Real Madrid phạm sai lầm, vậy liền quá bị động, cho nên bọn hắn hẳn là so Real Madrid càng thêm sốt ruột mới đúng. Ngược lại là Real Madrid, 4 phần ưu thế nơi tay, coi như trận này là thế hòa, bọn hắn cũng như thường có thể tiếp nhận. Từ đơn trận đấu đến xem, Neymar gần đây trạng thái không tốt, Cristiano Ronaldo cùng Messi trạng thái rất hòa, nhưng phải chú ý, Cristiano Ronaldo cần không gian, Messi cần cầu quyền, chúng ta cần đem bọn hắn đè ép đến cùng một chỗ, để bọn hắn hai cái không cách nào hình thành hợp lực. Ancelotti suy một ra ba, rất nhanh liền ý thức được Dương Dương ý tứ. Ý của ngươi là đem Barca lôi ra đến đánh, để bọn hắn phòng thủ phản kích đánh không thành, chuyển biến thành trận công kiên, khiến cho bọn hắn giữa trận cùng hậu trường không thể không đến về bôn ba. Mệt mỏi, có cơ hội liền đánh phản kích, không có cơ hội liền tiêu hao hết thể năng của bọn hắn. Dương Dương gật đầu, Busquets vừa mới khỏi bệnh tái xuất, không biết là có hay không hội. Iniesta từ lâu không tại đỉnh phong. Rakitic mặc dù trạng thái chính đỏ, nhưng Barca đoạn thời gian gần nhất cũng đồng dạng là song tuyến tác chiến. Thể năng tiêu hao rất lớn, nhất là giao đấu vẫn là Manchester City, cho nên hơn nửa hiệp có lẽ còn có thể ứng phó. Nhưng nửa chàng sau, Zidane nghe đến đó lúc, lập tức cũng hiểu rõ ra. Barca là như thế này, chúng ta thì càng là như thế. Real Madrid đoạn thời gian gần nhất không chỉ là song tuyến tác chiến, mà là tam tuyến tác chiến. Trong đó ở trong nước là liên tục tao ngộ Atletico Madrid cùng Barcelona. Loại khổ này chiến liên tục lịch đấu thật là sẽ muốn nhân mạng. Mặt khác, tiếp xuống Champions League bát cường cũng là tao ngộ Atletico Madrid. Tiêu hao quá lớn, đúng nga, cho nên chúng ta không thể chủ động cùng đối thủ liều tiêu hao. Ancelotti cùng Zidane liếc nhau một cái, đều nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương thần sắc. Dương Dương phân tích rất bình thường hoàn chỉnh. Từ mùa giải chiến lược đến đơn trận đấu giao đấu, hắn thật có thể nói là làm đủ công phu. Đối Real Madrid cùng Barca tình cảnh phán đoán cũng 10 phần đúng chỗ. Tổng hợp nói, đánh phòng thủ phản kích đúng là một cái phi thường hợp lý lựa chọn. Áp xúc Barca trước trận Tam Xoa kích hoạt động không gian, kéo dài Barca ba đầu tuyến khoảng cách, tiến tới để bọn hắn không thể không tiến hành càng nhiều chạy cùng sâu chuỗi. Đôi này Real Madrid tới nói có chỗ tốt, nhưng muốn hạn chế lại Barca trước trận Tam Xoa kích, tiền vệ phòng ngự vị trí này nhất định phải đến có người. Dương Dương không nói, nhưng Ancelotti có thể từ lời hắn bên trong nói bên ngoài phát giác được hắn ý tứ. Đó chính là Real Madrid cần Mascherano cùng Iaramendi, mà không thể giống như đánh Sanker 04 như thế. Khai thác hai tên kỹ thuật hình giữa trận tạo thành song tiền vệ phòng ngự nói trắng ra. Dương Dương cho rằng Modric cùng Toni Kroos đã rất khó lại tìm về trên nửa trình cái chủng loại kia so sánh thi đấu thống trị lực. Thật sự là như vậy sao? Ancelotti cầm giữ nguyên ý kiến, nhưng Dương Dương ý kiến hắn cũng nhất định phải coi trọng. Làm thế giới đỉnh cấp chủ soái, Ancelotti tại sau đó cũng tiến hành nghĩ lại. Hắn cũng ý thức được mình có chút nóng vội. Để trong phòng thay quần áo cầu thủ đối với hắn sinh ra một chút hoài nghi cùng không tín nhiệm. Hiện tại, hắn thật sự là không thể lại để cho Dương Dương sinh lòng lo nghĩ. Bằng không mà nói, tiếp xuống tình cảnh sẽ càng thêm hỏng bét. Ta hiện tại liền trở về cùng bọn hắn thương lượng một chút. Đêm nay muốn xuất ra một bộ phương án đến. Buổi sáng ngày mai họp. Nói xong, Ancelotti đem trước mặt ly kia đã thả một hồi cà phê một hơi uống sạch về sau. Đứng lên cáo từ đi. Zidane do dự một chút, hướng phía Dương Dương nhếch miệng, không thể làm gì khác hơn cũng đi theo, làm trợ lý huấn luyện viên, hắn cũng nhất định phải đi thức đêm. Dương Dương ngược lại là thoải mái nhất, đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, cười lắc đầu, ra hiệu quán cà phê phục vụ viên lại cho mình đến một chén nóng nước sôi. Thật muốn cho Zidane làm phụ tá huấn luyện viên. Về sau đâu còn có phần này thanh nhàn. Tháng 3 22 ngày muộn, 21 giờ đúng, Barcelona sân Nou Camp, La Liga vòng 28, Real Madrid sân khách khiêu chiến Barcelona, sân nhà tác chiến Barcelona bài xuất mình mạnh nhất đội hình. Thủ môn là Bravo, hậu phòng tuyến là Alba, Matil, Pique cùng Alves. Giữa trận kéo sau là Busquets, Iniesta cùng Rakitic gần phía trước, Tam Xoa kích là Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Messi. Barca lúc trước vẫn tải để bom khói, tuyên bố Busquets không kịp ra sân thi đấu. Nhưng trên thực tế, Barca tiền vệ phòng ngự lại là xuất hiện tại đội hình bên trong. Về phần đến cùng khôi phục nhiều ít, ai cũng không biết. Real Madrid bên này thì là bài xuất 4-3-3 đội hình. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal, giữa trận kéo sau là Mascherano, David Silva cùng Modric ở giữa. Trước trận là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria tổ hợp. Suarez trận đấu này bị bỏ vào ghế dự bị bên trên. Về phần lúc nào sẽ an bài hắn ra sân, cái này cần căn cứ trên trận thế cục đến quyết định. Rất bình thường hiển nhiên, Ancelotti nghe theo Dương Dương ý kiến, mở màn bày ra địch lấy yếu, chủ động lui giữ, tranh tài ngay từ đầu. Dương Dương vừa mới lấy được banh, liền lập tức nhận lấy đến từ sân Nou Camp nhìn trên đài gần 10 vạn tên fan bóng đá phô thiên cái. Địa hư thanh. Bọn hắn hiển nhiên ý đồ lấy phương thức như vậy đến quấy nhiễu Dương Dương. Tốt nhất dọa đến tâm hắn gan đều nứt. Real Madrid chủ động lui giữ, để Barca có chút ngoài ý muốn. Mấy năm qua này, Real Madrid thành tích chói lọi, nhất là gần nhất 2 năm. Đánh Barca đều là chủ động xuất kích. Luis Enrique cũng ở tại chỗ bên cạnh cau mày. Hắn nguyên bản sách lược cũng là đem Real Madrid lôi ra đến đánh. Thật không nghĩ đến Ancelotti đầu này lão hồ ly vậy mà rụt về lại. Lần này coi như khó giải quyết.